Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 98, ngoại truyện Long Ngạo Thiên, được hay mất là ác mộng cả cuộc đời, 7. Góc truyện audio.com, Thượng Quan Lôi dẫn người đi đến tập kích hồi hồn cốc. Ta và Ngọc Trần Tử Tiền Bối chạy tới giúp đỡ Phong Liệt Diễm, để lại Lạc Tuyết chăm sóc Hoàng Huynh, mà khi tất cả mọi chuyện kết thúc, lúc ta trở về tầm cung của Hoàng Huynh, đứng ở ngoài cửa, ta nghe được đoạn đối thoại của Lạc Tuyết và Hoàng Huynh. Ta giống như bị người khác cảnh tỉnh, lại giống như có một chậu nước đá dội vào lòng của ta. Ta nghe Hoàng Huynh nói, Lạc Tuyết, ngươi gả cho ta, có được không? Ta loạng choạng ngã nhào trên đất, Hoàng Huynh cũng yêu Lạc Tuyết rồi sao? Lạc Tuyết, chúng ta thật sự không còn cách nào quay lại được nữa ư? Thị vệ bước tới đỡ ta. Ta tức giận hầm hừ bảo bọn họ biến đi. Lạc Tuyết đi ra, nàng đỡ cánh tay của ta, nhẹ nhàng nói, vương gia, ta đỡ ngươi đứng lên. Trên đất khí lạnh nặng, coi chừng bị lạnh, mà ta cười thảm, Lạc Nhi, nàng đang thương hại ta sao? Không có, một ngày vợ chồng trăm năm ân ái. Cho dù chúng ta không còn là vợ chồng, cũng xem như là bạn bè. Bạn bè, hôm nay giữa chúng ta trừ hận, lớn nhất chính là bạn bè. Mùng 4 tháng 12, lại là một ngày tuyết rơi. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày này. Bởi vì ngày này là sinh nhật của Lạc Tuyết. Ngày hôm nay của 6 năm trước, ta mất đi Lạc Tuyết. Mà ngày hôm nay của 6 năm sau, là ngày Lạc Tuyết sẽ trả thù Thượng Quan Vũ Điệp. Lúc hoàng hôn ta bí mật trở về vương phủ, ta biết rõ tối nay Lạc Tuyết sẽ chấm dứt mọi ân oán với Thượng Quan Vũ Điệp. Nhưng ta không ngờ rằng Thượng Quan Mạc lại sẽ lẻn vào vương phủ. Cho nên ta dẫn theo rất nhiều người tới chặn đường. Sau cuộc chém giết, Lạc Tuyết lấy tư thái cao ngạo từ bầu trời đêm rơi xuống. Như cũ là bạch khi công tử phiêu giật mà xuất trần. Nhưng không đeo khăn che mặt nữa. Ta thấy được sắc mặt của Thượng Quan Vũ Điệp trong nháy mắt trắng bệch. Nàng nhận ra, ngươi, quả thật không có, chết, Lê Lạc Tuyết, ba chữ Lê Lạc Tuyết kinh hãi tất cả mọi người cũ trong trang vương phủ. Bọn họ mang theo kinh ngạc nhìn bạch khi công tử phiêu giật mà xuất trần đứng tại đó. Nàng chính là nữ nhân truyền kỳ trong trang vương phủ Lê Lạc Tuyết. Lạc Tuyết ha ha ha cười lớn. Thượng Quan Vũ Điệp, ngươi rốt cuộc cũng nhận ra ta rồi sao? Thế nào, thời gian qua đi 6 năm, ngươi vẫn không quên được dung mạo của ta sao? Có phải nửa đêm ngươi luôn nằm mơ thấy ta đang đòi mạng ngươi không? Cho nên ngươi không quên được ta. Ngươi Lê Lạc Tuyết, không cho phép ngươi đụng đến nữ nhi của ta. Người làm hại ngươi là ta, không liên quan đến nữ nhi của ta. Cầu xin ngươi ta cho nàng. Giết ta đi, Thượng Quan Vũ Điệp khàn cả giọng mà giống lên, đối chất đang tiếp tục, ta mắt lạnh nhìn, sau đó ta bóp chặt cổ của Thượng Quan Vũ Điệp, bổn vương nể tình khuynh nhã là máu mủ của bổn vương. Sẽ không dính líu đến nàng, nhưng mà ngươi, không thể không chết, Thượng Quan Mạc lại đột nhiên ra tay đánh lén, một chưởng đánh về phía sau lưng của Long Ngạo Thiên, Lạc Tuyết tay mắt lanh lẹ. Nhanh hơn một kiếm đánh về phía Thượng Quan Mạc, một kiếm này quá mức bén nhọn, ép Thượng Quan Mạc thu hồi chưởng lắc mình tránh khỏi kiếm của Lạc Tuyết. Ta giận quá, hướng Lạc Tuyết và hộ vệ hét lên, Lạc Nhi, không cần đả thương khuynh nhã, những người khác giết hết không tha, ác đấu lại nổi lên, ta khiếp sợ phát hiện, Thượng Quan Vũ Điệp biết võ công, Lạc Tuyết rất nhanh đánh bại Thượng Quan Mạc. Trường kiếm cũng đâm vào xương bả vai của Thượng Quan Vũ Điệp. Lúc trường kiếm của Lạc Tuyết sắp đâm về phía cổ họng của Thượng Quan Vũ Điệp. Lúc mà tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Quan Vũ Điệp chắc chắn sẽ chết. Thì một nữ nhân xuất hiện, nàng chính là mẫu thân của Thượng Quan Vũ Điệp Lam Tịch Nhan. Đôi tay của nàng mở lớn, ngăn cản trước Thượng Quan Vũ Điệp, khóc cầu xin Lạc Tuyết không cần giết con gái của nàng. Mà vào lúc này nàng mới hiểu được con gái của nàng đến tột cùng đã làm gì với Vân Hận Thiên. Thượng Quan Lôi dẫn theo một nhóm binh lính lớn, bao vây hết tất cả mọi người bên trong Thanh Tâm Các. Trang vương gia, tiểu nhi Thượng Quan Mạc tại sao lại bị thương? Tiểu nữ Vũ Điệp vì sao cũng bị thương? Thượng Quan Lôi đè ép tức giận,

trên mặt nàng hiện ra vui mừng. Phong đại ca, Phong đại ca, Phong Liệt Diễm từ trên cao bay xuống. Một bộ cẩm bào màu lam, tự nhiên tuấn giật, Lạc Nhi, Phong đại ca đến chậm. Phong Liệt Diễm đến gần Lạc Tuyết, khóe môi mang theo vui sướng cử biệt trọng phùng, rồi lại hơi lo lắng nói. Không muộn, vừa vặn, Lạc Tuyết đáp lại một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào. Long Ngạo Thiên nhìn hai người trao đổi tình từ, trong lòng đau xót, vội quay mặt qua chỗ khác. Lam Tịch Nhan lẳng lặng nhớ chuyện cũ từ lúc quen biết yêu nhau đến lúc cách biệt giữa nàng và phụ thân của Lạc Tuyết Vân Thiên Ca. Lạc Tuyết không thể nào tiếp thu được. Thượng quan Lôi, Thượng quan Mạc và Thượng quan Vũ Điệp cũng không cách nào tiếp nhận. Bi thương bao phủ cả đêm bầu trời. Cuối cùng giữa lúc mọi người chưa kịp hồi hồn lại, Lạc Tuyết phế bỏ cánh tay trái của Thượng quan Vũ Điệp. Nhưng lưu lại mạng Thượng quan Vũ Điệp, nàng cuối cùng không hạ được quyết tâm giết chết tỷ tỷ cùng mẹ khác cha với nàng. Mà Thượng quan Lôi dưới sự phẫn nộ, lần nữa đánh lén Lạc Tuyết. Lần này tốc độ nhanh đến nỗi ta và Phong Liệt Diễm không kịp cứu giúp. Lúc chúng ta tràn đầy tuyệt vọng thì Lam Tịch Nhan đã chắn trước người của Lạc Tuyết. Độc tiễn chúng giữa tim. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Lạc Tuyết kinh ngạc tự lẩm bẩm. Sau một khắc mới bùm té quỵ xuống đất. Một tay ôm lấy Lam Tịch Nhan. Ngươi tại sao muốn cứu ta? A, ngươi tỉnh, Lạc Tuyết liều mạng lay Lam Tịch Nhan, nước mắt rơi như mưa. Lam Tịch Nhan khẽ mở mắt ra, thấy Lạc Tuyết, thân thiết cười, Lạc Nhi, ta rốt cuộc được giải thoát, lần này con có thể dẫn ta trở về, đoàn tụ với cha con. Không cần, ngươi không được chết, ngươi không phải là nói muốn làm trâu làm ngựa bồi thường ta sao? Lạc Tuyết vội vàng muốn cầm máu cho Lam Tịch Nhan. Lại vô ích, màu càng lúc trào ra càng nhiều. Kích thích thần kinh Lạc Tuyết càng sâu hơn. Thượng quan Mạc cùng Thượng quan Vũ Điệp liền lăn một vòng đánh tới. Bi thiết kêu, mẹ, ngươi không thể chết à. Thượng quan Mạc và Thượng quan Vũ Điệp vừa lăn vừa bò tới. Bi thiết kêu, mẹ, ngươi không thể chết được. Lạc Nhi hô hấp của Lam Tịch Nhan đã càng ngày càng yếu. Nàng cố gắng chống cự hơi sức cuối cùng. Lạc Nhi, ta chờ 20 năm, rất muốn con gọi ta một tiếng mẹ, ta cũng yêu con, bởi vì các con đều là, ta hoài thai 10 tháng, đau khổ cay đắng sinh hạ máu mủ, mẹ Lạc Tuyết cực kỳ bi thương hét lên, Lam Tịch Nhan giơ tay lên, muốn xoa mặt Lạc Tuyết, cánh tay đang giơ lên giữa không trung nặng nề rơi xuống, mang theo nụ cười hạnh phúc chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Phong Liệt Diễm và ta lẳng lặng canh giữ bên cạnh Lạc Tuyết. Lạc Tuyết khóc đủ rồi. Phong Liệt Diễm ôm thi thể Lam Tịch Nhan bay lên không. Phía sau truyền đến tiếng giận dữ của Thượng quan Lôi. Mà ta si ngốc nhìn theo phương hướng Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm rời đi. Tự lẩm bẩm, thì ra nàng lại có thân thế ly kỳ như vậy. Mà cuối cùng nàng lựa chọn hắn. Bỏ lại ta. Chấm, Lạc Tuyết đi, tất cả mọi ân oán vẫn chưa kết thúc, lòng của ta lại một lần trống không, giống như tan thành trăm mảnh, không cách nào hồi phục như cũ. Phong Liệt Diễm mang nàng đi, bọn họ yêu nhau sẽ được gần nhau, còn ta nên như thế nào đây? Cách chương.